Chương 377, thỉnh cầu huấn luyện. Buổi chiều, ngoại khóa hoạt động sau khi chấm dứt, trở lại phòng học Xạ Nạ trực tiếp cầm sách lên bao, kéo rủ gì tay liền chạy ra khỏi phòng học, chậm một bước rổ xì đã nhìn biến mất ở cửa phòng học bóng lưng của hai người, biểu tình có vẻ hơi thất lạc. Bởi vì công việc lớp học mà làm trễ mãi một ít thời gian phụ gì bạ xì mới vừa đi vào phòng học, đụng phải lao ra phòng học Xạ Nạ cùng rủ gì. Không muốn ở hành lang chạy nhanh, Duyên, Xạ Cải đối với Xạ Nạ xưng hô đã đổi thành thân thiết tên, mà dù gì thì là xưng hô bên ngoài họ, bất quá không có cộng thêm kính xưng quân, từ nơi này cũng có thể nhìn ra phủ gì bạ xỉ không câu nệ tiểu tiết địa phương, cùng dồ xỉ đã hoàn toàn khác nhau. Ân đã biết đối với phủ gì bạ xỉ ý kiến, Xạ Nạ vẫn sẽ tiếp nhận, nàng và dù gì cùng nhau đáp ứng một tiếng, chạy nhanh bước chân lập tức trở nên chậm. Phu gì bạ xỉ lập tức đi vào phòng học. Đúng dịp thấy rổ xỉ đạ trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất vẻ mất mát. Quả nhiên, rổ xỉ đạ đối với rủ gì tuy là đã sớm biết rổ xỉ đạ phi thường thích rủ gì, bất quá bởi vì hì dễ quan hệ, phía trước đoạn thời gian, đã quyết định bỏ qua. Có thể hiện tại xem ra, không biết nguyên nhân gì, rổ xỉ đạ dường như lại dấy lên dũng khí. Ngay cả rổ xỉ đạ cũng không có buông tha, vậy mình phủ gì bạ xỉ quay đầu nhìn rủ gì đi xa bóng lưng, lòng rối loạn. Bên kia, ly khai trường học Xạ Nạ cùng Dù Gì, đang định tiếp tục buổi sáng kế hoạch, lợi dụng Dù Gì trong cơ thể nổ lệ phẹn tạt sử dụng dỗ phở ỉ ản xuất hiện. Nhưng mà, bởi vì nhiều hơn một vi phở làm hạ giờ, lúc này phở ỉ ản, vì là trọng yếu hơn mục tiêu, đã tạm thời bỏ qua Dù Gì trong cơ thể nổ lệ phẹn tạt sử kết quả, thẳng đến mặt trơ y xuống nụ y, Dù Gì cùng Xạ Nạ hai người không thu hoạch được gì. Hôm nay vẫn là cùng trước mấy thiên nhất dạng. Dù gì mang theo Xạ Nạ về tới trong nhà của mình, chỉ cái Xạ dường như đã hoàn toàn quen Xạ Nạ đánh tới, để dù gì chiêu đãi Xạ Nạ, mình mở lòng đi chuẩn bị phong phú bữa cơm đi. Mà nhân cơ hội này, dù gì hướng Xạ Nạ cùng ạ lạt tỏ đưa ra một điều thỉnh cầu. Xạ Nạ, ta muốn để cho ngươi tới huấn luyện ta dù gì thả tay xuống bên trong chén trà, hướng phía ngồi ở đối diện Xạ Nạ cúi đầu khẩn cầu. Huấn luyện ngươi đối với dù gì thỉnh cầu. Xạ Nạ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp. Ngực nàng hoa thai, ạ lạt tỏ mở miệng nói. Cái chủ ý này quả thật không tệ, mới vừa rồi cùng điếu văn ngâm tụng nhân chiến đấu, đã xác nhận thực lực của ngươi. Thế nhưng, để Xạ Nạ tới huấn luyện ngươi, cũng không quá thích hợp tuy là nhận rồi dù gì đề nghị, nhưng là lại cự tuyệt từ Xạ Nạ tới huấn luyện dù gì bộ phận sau. Lúc này, tình hồn lại Xạ Nạ, còn chưa kịp vui vẻ. Liền nghe được ạ lạt tỏ bác bỏ chính mình huấn luyện dù gì đề nghị, bất mãn hỏi. Vì sao, ạ lạt tỏ, lẽ nào ta còn không dạy nổi dù gì sao ạ lạt tỏ lập tức giải thích. Cũng không phải như vậy, từ nhỏ đã tiếp thu phở làm hạ giờ huấn luyện ngươi, tuyệt đối không phải dù gì trong khoảng thời gian ngắn có thể so với. Thế nhưng, các ngươi phương thức chiến đấu cách biệt quá xa. Bản thân ngươi chính là một vị cận chiến cách đấu loại hình phở làm hạ giờ. Đối với tồn tại lực thao túng, cùng ngọn lửa sử dụng, sợ rằng vẫn còn so sánh không hơn Xạ Cải dù gì, ngươi có khả năng giáo dục hắn, chỉ có kiếm thuật. Mà Xạ Cải dù gì đối với tồn tại lực cảm ứng cùng thao túng có bẩm sinh thiên phú, lợi dụng nổ lệ phẹn tạt hoặc là sử dụng tự tại pháp, mới là thích hợp cho hắn nhất phương thức chiến đấu kỳ thực, cho dù gì không nói, ở ạ là tỏ suy đoán dù gì trong cơ thể nổ lệ phẹn tạt có thể là giày gì mãi gỗ thời điểm. Cũng đã tại như vậy suy nghĩ. Hắn thậm chí còn làm ra các lộ hủy chữa tiêu tan diệt pháp hệ lì dạ cách ni sau đó, để dù gì chính thức trở thành Xạ Nạ đồng bạn dự định. Xạ Nạ cùng còn lại bởi vì cừu hận mà đản sinh phở làm hạ giờ không giống với, lấy sứ mệnh là nhiệm vụ của mình nàng, luôn luôn một ngày sẽ đứng ở phở làm hạ giờ đỉnh phong, giống như mẫu thân của hắn giống nhau. Thế nhưng, trước đó, khuyết thiếu nhân loại sở hữu tình cảm cùng thưởng thức, cùng với lịch duyệt nông cạn, cũng là nàng trí mạng nhất kẽ hở. Nếu như có thể có một bù đắp nàng cái này phương đi hệ nở sơ hở đồng bạn, liền như cùng mấy trăm năm trước mặt thì cùng héo mì nạ như vậy, lẫn nhau không đủ đối phương thiếu sót bộ phận, phong phú với nhau tình cảm, cái kia vô luận đối với Xạ Nạ, vẫn là trong cơ thể ký túc lấy rẩy gì mại gồ, đồng thời tự thân vẫn là vương chọn người Xạ Cải dù gì, đều cũng có trăm lợi mà không có một hại. Nếu như thuận lợi, không cần 10 năm, Phở làm hạ giờ trong thế giới, thời trung cổ mặt cùng héo mi nạ truyền thuyết, đem lần nữa tái hiện. Chính là bởi vì nguyên nhân này, ở Sa Na bởi vì dù gì mà tâm thần không yên, ở dù gì đến, cùng Sa Na lẫn nhau nói hết với nhau tình cảm cùng tư niệm thời điểm, hắn mới có im lặng không lên tiếng, thuận theo tự nhiên. Dù gì đề nghị, có thể nói là ở giữa hắn lòng kẻ dưới này. Mấy trăm năm trước, bởi vì đau lòng nữ nhi mặt thiểu, quen biết chắc đang cùng hắn ký kết khế ước phía trước, thân là cha ạ là tỏ, đối với lần này vẫn cảm thấy phi thường tiếc nuối cùng bất mãn. Ở Sa Na sinh ra về sau, hắn tiểu hạ định quyết tâm, nếu như nàng đi lên cùng mặt thực con đường giống nhau, đến lúc đó, hắn nhất định phải thay mặt tiểu nữ nhi chớn, cẩn thận cân nhắc chọn chính mình khế ước giả bầu bạn. Bởi vì trong mắt hắn, Sa Na, chính là thay thế được mặt tiểu sau đó, chính mình người thứ hai nữ nhi. Mà dù gì, vô luận là thân phận, lực lượng, vẫn là tâm tính, đều cơ hồ hoàn toàn thỏa mãn ạ lạt tỏ tiêu chuẩn, thậm chí còn muốn vượt qua. Duy nhất phiền phức chính là, hơi chút hoa tâm hơi có chút, cùng chắc có điểm tương tự. Bất quá, điểm này cũng không là vấn đề, bởi vì thân là mỹ sủ tỷ rủ xả cải dù gì, thời gian của hắn đã đình chỉ. Đến khi ý thức được tự thân cùng nhân loại bất đồng, hắn thì sẽ biết, có thể vĩnh viễn hầu ở bên người hắn, chỉ có Sa Na, chỉ có thể là Sa Na. Phật làm hạ giờ cùng mỹ sủ tỷ rủ thời gian, là vĩnh hằng. Không có ai nguyện ý xem cùng với chính mình yêu thích người từng điểm ra đi, theo thời gian trôi qua, vĩnh viễn không đổi nhân loại, sớm muộn sẽ bị thế giới sở bài xích. Loại này sự tình, ở mấy trăm năm trước, ạ lạt tỏ đã xem qua nhiều lắm. Cận đại nổi danh nhất một cái, đại khái chính là sẽ lẹt sở ti ổ tệ giờ ruột tay lơ. Còn lại bởi vì không nhịn được thực tế tàn khốc, mà tuyển trạch tự bạo phở làm hạ giờ, cũng không phải số ít. Dù gì không cách nào phỏng đoán ạ lạt tỏ ý tưởng, thế nhưng trước mắt hắn ý tưởng, đúng là tăng cường lực lượng của chính mình. Không chỉ có là vì trợ giúp Sa Na, đồng dạng cũng là vì bảo vệ mình người thân cận. Bình giếng duyên tại hắn trong lòng biến mất từng trải, hắn đã không muốn ở lĩnh hội lần thứ hai. Nhân cơ hội này, dù gì hướng ạ lạt tỏ hỏi thăm không ít có quan tồn tại lực vấn đề, đã tự tại pháp cùng tự tại thư cờ bởi vì sử dụng chính quy thăng bán âm hào biểu hiện ra chiến lược tiếp cận hoàn mỹ, ạ lạt tỏ căn bản không khơi ra bất luận cái gì tì vết nào, cho nên hắn đối với dù gì nói lên kiến nghị, cũng đều là cái này phương diện. Đương nhiên, Sa Na cũng hy vọng dù gì có thể cùng nàng kề vai chiến đấu, giống như đối mặt phở ỉ án lúc như vậy. Vì vậy cũng đưa ra tự mình huấn luyện hắn kiếm thuật kiến nghị, đối với cái này cái đề nghị. Ả lạt tỏ giữ nguyên ý kiến, còn đối với thực lực bản thân có sung túc tự tin dù gì, lại phi thường hài lòng. Đương nhiên, bởi vì thời gian khẩn cấp, tạm thời vẫn là lấy nổ lệ phẹn tạt xâm là chủ yếu công kích thủ đoạn. Sau khi ăn cơm tối xong, cùng hôm qua thiên nhất dạng, Sa Na huyển chuyển cự tuyệt chỉ ghi xạ giữ lại, vội vã liền chạy ra xạ cái ra. Dù gì cũng cùng hôm qua thiên nhất dạng, lấy tiễn nàng về nhà danh nghĩa, cùng nàng cùng đi ra ngoài. Hai người ở đại kiểu phụ cận bãi sông hơi chút huấn luyện một cái. Khiến người vui mừng chính là, Sa Na lực lượng quả nhiên trở nên mạnh mẽ, nguyên bản ngay cả hỏa diễm đều không thể phát ra Sa Na, thành công mở rộng ra khỏi chính mình người thứ nhất thân là Infer làm Mersenop xạ kiểu gẳng chiêu thức hỏa diễm to lớn thái đao. Lấy gì tèm lệ duệ nạ vì tăng phúc khí, dẫn ạ là tỏ chi diễm, cuốn quanh ở gì tèm lệ duệ nạ bên trên. Thiên phạt thần hỏa diễm bản thân bởi vì khái niệm nguyên nhân, là cờ dìm sần bên trong đứng đầu nhất lực lượng, đồng cấp hỏa diễm, Sa Na thi triển ra, uy lực tuyệt đối là địch nhân gấp mấy lần, hơn nữa thẩm phán cùng đoạn tội quyền năng, càng là có thể tướng địch nhân hỏa diễm bên trong quyền năng nghiền nát. Có thể phóng thích hỏa diễm, chính là Sa Na làm thờ làm hạ giờ, từ tân binh tốt nghiệp chứng minh. Quá tuyệt vời, dù gì, ạ là tỏ, các ngươi thấy không? Ta có thể phóng xuất ra ngọn lửa từ nhỏ đã tiếp thu phở làm hạ giờ huấn luyện Sa Na đương nhiên biết cái này hỏa diễm ký hiệu cái gì. Hiện tại nàng khả năng chân chính gọi là một cái phở làm hạ giờ, có được chính mình ngọn lửa phở làm hạ giờ. Ân, quả nhiên cùng cường địch chiến đấu là trở nên mạnh mẽ nhanh nhất cách. Đương nhiên, Sa Kai dù gì, cũng cảm ơn người, để Sa Na tâm trở nên càng thêm thuần túy cường đại ạ lạt tỏ đầu tiên lý trí điểm ra Sa Na trở nên mạnh mẽ nguyên nhân trực tiếp. Sau đó mới phụ đái khen ngợi dù gì một cái. Chỉ là, ngữ khí của hắn mang theo một cô hế ở mùi vị. Hiển nhiên đối với Sa Na lần đầu tiên đưa hắn tên đặt ở dù gì phía sau, lấy phụ thân tự cho mình là chính hắn có chút nho nhỏ ghen ghét. Dù gì lúc này nhưng không có nghe ra ạ lạt tỏ trong giọng nói đối với mình đố kỵ, giống như hắn đã từng đối với xạ nạ cùng ạ lạt tỏ cái kia lẫn nhau tin cậy quan hệ cảm thấy đố kỵ giống nhau. Lúc này hắn thưởng thức xạ nạ phát ra từ nội tâm nụ cười, ở chúc mừng lấy của nàng đồng thời, cũng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nỗ lực huấn luyện, đuổi theo xạ nạ bước chân. Quả nhiên, một đại nam nhân, nhưng phải tiếp thu một nữ hài tử bảo hộ, thật sự là quá kém. Dù gì mong muốn, không chỉ có là cùng xạ nạ kề vai chiến đấu, không phải dắt nàng lùi lại, càng hy vọng xạ nạ có thể dựa vào chính mình. Nam nhân, chỉ có đang bảo vệ nữ nhân thời điểm, khả năng thể hiện nhân sinh giá trị. Cho dù là mì sủ tỷ dù, cho dù xạ nạ là phở làm hạ giờ, dù gì phần này ý chí, cũng sẽ không chút nào dao động. Cầu thả cầu vô tốt.